Chương 5048, có thể gặp lại nhau sao? Gặp chữ như mặt, tình tế đọc văn tự trong thư là ấm áp như vậy, quan tâm như vậy, thấm tim phổi người như vậy. Ngày xưa đổ loại, nổi đen trong lòng, quá khứ hết tẩy, giống như hôm qua. Giả Văn Tâm là Giản Văn Tâm, nàng mãi mãi là người hiểu âm nhà nhất. Xem như trong thư nói tới Hồng Tiền Nữ Đế cũng từng tia từng sợi thẳng vào lòng người, để người ta tiêu tan hết tẩy giống ánh nắng chiếu nhập trong nội tâm, để người ta tràn đầy ấm áp, tràn đầy lạc quan. Khi mà ánh nắng chiếu sáng trái tim ngõ ngách, hết tẩy ân oán cũng sớm tan theo mây khói. Trăm ngàn vạn năm tới nay, người bên cạnh âm nhà dừng qua là nhiều không kể xiết. Người cạnh hắn tủ vững lại không nhiều, lại nhiều không kể xiết. Nhưng quả Giản Văn Tâm, nàng một mực tại chỗ cắm rồi, là nữ nhân khó có nhất để người ta quên được kia, vẫn là cô nương để người ta không khỏi hồi ức. Đọc xong Trường Tín, không biết lúc nào hắn mắt như có sương mù nhẹ chồng chất thư tín, không khỏi đặt thở dài một hơi, nội tâm nói không được. Có một loại sinh mệnh lực hoàn toàn mới cắm rễ trong tim, nhẹ vuốt Trường Tín đã gấp gọn, hắn nhẹ thở dài không khỏi lầm bầm. Thế gian luôn có đồ vật để người ta chiếu cố, có đôi khi buông tay lại sao lại không phải là một cách loại khoái hoạt. Nói tới đây, Lý Thiết Xà không khỏi cười khổ nhìn trời, nhưng hắn làm không được, hắn vẫn là hắn, bất luận Lý Thiết Xà âm nhà, hắn vẫn là hắn, từng có thay đổi qua, vẫn là người tiếp tiến. Hắn là không ngừng chân, sẽ không dừng lại. Trăm ngàn vạn năm tới nay, luôn có bao người hỏi qua hắn, lúc nào hắn mới có thể ngừng chân, hạng người gì mới có thể để hắn đình chỉ, hắn không có trả lời. Hắn cũng biết, hắn mãi mãi cũng không dừng, bởi hắn là Lý Thất Dạ, là âm nha. Lúc đó, Giản Văn Tâm cũng hỏi qua, thực tế lấy trí tuệ của nàng sớm đã biết đáp án, chỉ là muốn chính miệng hỏi, nghe Lý Thất Dạ trả lời. Nàng trung quy vẫn là nàng, mặc kệ tương lai thế nào đều lựa chọn duy trì hắn, đứng cạnh bên hắn. Cuối cùng nàng lựa chọn lưu lại. Tại cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, dù sao mỗi người đều có quyền lợi tự truy cầu lựa chọn. Nguyện mạnh khỏe vạn thế trường hành. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi Trường Tín, không khỏi nhẹ nội tâm dâng đến tư vị không hết. Có lẽ đây là một loại kết cục tốt nhất. Tại thời đại như thế, như âm nhà lại như Giản Văn Tâm đều có năng lực để nàng sống sót, nhưng Giản Văn Tâm không. Nàng không có sống trăm ngàn vạn thế, lựa chọn đến cuối cùng tuổi thọ. Giống như là thời điểm biệt ly, nàng nhẹ nói với âm nha, nguyện mạnh khỏe, vạn thế trường hành. Đúng thế là vạn thế trường hành, trăm ngàn vạn năm qua đi, hắn như cũ trên đường này tiến tới, mặc kệ đường này gặp bao người. Nhiều chuyện, nhưng cuối cùng một mực tiến tới chỉ còn mình hắn, bóng hắn trên con đường kéo thật dài. Tại trong hộp sắt không chỉ một phong thư dài, còn là một vật. Vật này rất có lai lịch, nhưng người nhận biết lại không có mấy. Lý Thất Dạ là âm nha đương nhiên biết vật này, dù sao vật này hắn là từng tham dự qua, về sau dù không qua tay hắn, hắn lại nhất thành nhị sở. Hồng Thiên nha, Hồng Thiên, nhẹ nhàng vứt nhì ve vật. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài nói, nhà đầu ngốc, con đường luôn gian nan như vậy, thời gian luôn dài răng rắc, không nhất thời vội vã. Nói tới đây hắn là nhẹ, không khỏi thở dài, nội tâm buồn vô cớ, nói không được. Hồng Thiên Nữ Đế là âm nhà kiêu ngạo, là nữ đế lộng lẫy nhất, mạnh nhất. Nhưng để cho hắn kiêu ngạo không phải nàng cường đại, mà là nàng chấp nhất kiên định. Cuối cùng, bọn hắn vẫn mỗi người một ngả, cũng bởi nàng chấp nhất kiên định. Cứ việc cuối cùng bọn hắn cũng không vui sướng, lẫn nhau đã từng mọi chuyện trở mặt, nhưng Lý Thất Dạ lòng cũng không hận nữ đế. Đối với quá khứ đủ loại, hắn đã sớm tiêu tàn. Là một người một mực nhìn tiểu nữ hài lớn lên, Lý Thất Dạ hy vọng nàng có thể chạy càng xa, cũng không bởi chuyện như vậy mà chậm trễ. Lại thời điểm gặp nhau, sẽ không phải hận ta đi. Nhẹ vuốt ve vật này, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái. Thực tế trong ngàn vạn năm tới nay, Lý Thất Dạ nội tâm vẫn rõ, Hồng Thiên vẫn luôn lưu lại dấu chân rõ ràng dụng ý, nhưng Lý Thất Dạ một mực không đi mà thôi. Có đôi khi gặp nhau không bằng không thấy, khi thời cơ tới tất sẽ gặp. Có lẽ là lúc ta nên đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Là có lẽ kết thúc. Nhà đầu ngốc nguyện người một hướng đi như thường. Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi đó lấy thần quan chi. Chính hôm ấy như ý phương không ít người sôi trào bởi báo báo tử đột nhiên xuất hiện. Tin tức truyền ra để cho như ý phương nhắc đến sóng to gió lớn. Báo báo tử xuất hiện sao? Ngày đến tin này nhiều người đem tin nghi hoặc. Thiên trần vạn xác, nghe nói là có người tận mắt thấy báo báo tử. Cũng có tù sĩ nói chuẩn xác. Người đã từng thấy nó xưa chưa? Nhịn không được hỏi. Ai biết cái gì thật là báo báo tử đâu? Nói không chừng là vật gì khác. Không, đây thực là báo báo tử. Nghe nói ngay cả quốc sư Kim Sử Vương Triều cũng tới một chuyến. Có một cái tù sĩ linh thông tin tức mười phần xác định nói. Hắn là báo báo tử mà tới, chỉ tiếc không đạt được thành tung. Nhưng mà Vân Nê học viện có học sinh chính mắt tới bóng sáng, tiếc rằng quá nhanh không kịp đuổi. Một cái tù sĩ trẻ tuổi khác cùng ngày ở đây nói ra. Thật quá tiếc, lại là học viện Vân Nê. Nghe tin tức không ít người nhảy dựng, đặc biệt tù sĩ cường giả tới từ địa phương khoác. Hoặc là đại giáo truyền từ nội tâm khó chịu. Có tù sĩ tần quỷ bộ không khỏi nói thầm. Nghe nói lần trước đạt được báo báo tử ưu ái là học sinh Vân Nê học viện. Chẳng lẽ một thế này lại là học sinh Vân Nê học viện? Cái này không khỏi quá không có đạo lý. Muốn lũng đoạn hai lần cơ hội. Cái này sao có thể trách học viện? Có trưởng bối lắc đầu. Báo báo tử là đồ vật thông linh. Nó tự chủ lựa chọn. Không phải muốn thì có thể. Nếu chúng ta đem báo báo tử bắt được không phải là có thể rồi sao? Có cường giả trẻ không khỏi nghĩ đủ loại phương pháp. Muốn bắt báo báo tử, lập tức từ trong đầu hắn chợt lóe. Nói thì dễ. Có cường giả với báo báo tử hiểu rõ lắc đầu. Không nói trước đó, báo báo tử xuất quỷ nhập thần. Cơ bản không người biết nó là cái gì thời điểm xuất hiện. Mà lại nghe nói tốc độ nó nhanh chóng có thể sánh vài đạo quân. Muốn đổi nó là cơ bản không có khả năng. Vậy chúng ta đi tìm báo báo tử làm có cái gì? Cũng có vãn bối đi theo trưởng bối hoàn toàn không rõ. Và năm tại nhí vườn đi lung tung không có thu hoạch. Đụng chút vận khí tìm cơ duyên. Trưởng bối cười nói, dù sao so với trong phòng không tốt nói không chừng, nó lại là một cái nơi hẻo lánh nào đó không đáng chú ý. Liền gặp nhau, người đi ra chết có cơ hội, nếu người ở lại không ra ngay cả cơ hội đều không có. Khi mọi người đều biết báo báo thường lại xuất hiện tại Như Ý Phương, tôi sẽ cường giả tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đều muốn điên rồi. Nếu không phải có đủ loại cố kỵ chỉ sợ Như Ý Phương sớm bị người tàn đảo ba thước đất. Đem báo báo thử tìm tới, cứ việc mọi người không dám ở Như Ý Phương đại rào đạo tặc, nhưng y nguyên có người thấy một chút hàng động có thể. Cũng là vụng trộm đảo móc, bất quá, chỗ những người này đào, vậy cũng không thu hoạch được gì mà thôi. Đi, không nên ở đây lãng phí thời gian chúng ta tìm báo báo thử. Cũng chính bởi nó xuất hiện, khiến cho không ít quảng trường sinh nghĩ rớt xuống ngàn trượng. Lúc đầu có nhiều người còn muốn thử một chút với Hoàng Kim Tuyền, đẩy đẩy cửa gỗ. Nhưng ngày đến báo báo thử xuất hiện, nhiều người xoay người rời đi, muốn đi tìm vận khí. Dù sao, Hoàng Kim Tuyền cùng nhà gỗ. Ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài còn chưa người thành công qua, những người khác đều là muốn đi tìm đựng vận khí báo báo thử, thay đổi cơ duyên. Các vị đại gia lại tới thử một chút, nói không chừng là có các người chính là vạn cổ cự vũ kế tiếp. Nhìn thấy nhiều khách chạy đi như vậy, bất ước hòa thượng cũng gấp. Lập tức giữ lại bộ sáng kia mười phần giống như thành lầu tú bà. Tiếc rằng hiệu quả cực bé, cuối cùng có thể lưu lại khách nhân là lác đác không có mấy, khiến cho bất ước hòa thượng liên tiếp cười khổ. Trưởng quỹ, đừng đùa suy nghĩ nơi này. Có muốn hay không chúng ta cũng đi tìm báo báo thử nơi đó thử thời vận. Thấy trống trận trống rỗng, có tiểu nhị nhị không được nói. Người nghĩ hay lắm. Bất ước hòa thượng xem xét nói, người thật cho rằng báo báo thử tùy tiện có thể gặp được sao? Cờ duyên như thế, thứ này chính là linh vật. Ngươi liền có thể bị nó coi trọng, vậy là tiền đồ vô lượng. Vậy người có trí tuệ phàm phu tục tử hay là chết đi cái ý niệm này đi? Chúng ta cũng liền đi đến một chút chỗ náo nhiệt này. Tiểu nhị nói đùa. Đụng náo nhiệt cái gì? Bất đức hòa thượng nói, chúng ta khai trương tân sinh ý. Đố xã hội sao? Đố xã hội không phải là do nhị trưởng quỹ phụ trách sao? Nhân viên phục vụ không khỏi nói. Bất đắc hòa thượng nháy con mắt cười hì hì. Tại Như Ý Phường chúng ta đi tìm tới chùa cổ, tìm hang chuột cũ nát, trước bán tin tức liền nói chúng ta biết báo báo tử ở nơi nào, sau đó đem chùa cổ quay lại, người đi vào tìm đều là thu phí cho ta. Ách, tiểu nhị cửa hàng cười kha nói, trưởng quỹ đây không phải là lừa dối người ta sao? Ai nói lừa dối, Bất Đức Hòa Thượng nhà nhà nói, ngươi liền biết báo báo thử nhất định không xuất hiện ở đâu. Bị Bất Đức Hòa Thượng nói ra như vậy, nhân viên phục vụ cảm thấy có đạo lý, ai biết báo báo thử nó xuất hiện ở nơi nào đâu. Trong năm 1049, báo báo thử. Thiếu gia, người đi ra. Khi mà Lý Thất Dạ từ phòng ra, Dương Linh không khỏi đại hỉ vội đón. Lý Thất Dạ nhìn nào một chút nhàn nhạt nở nụ cười. Cao hứng như vậy chuyện tốt gì? Thiếu gia sao biết? Dương Linh ngơ ngác một chút còn chưa mở lời, Lý Thất Dạ đều nhìn ra. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười, nói cho thiếu gia một cái tin tốt. Dương Linh hưng phấn. Báo báo thử xuất hiện, nói sau nàng nào một chút hưng phấn đến khoa tay múa chân, bởi nàng vừa biết tin lập tức nàng là cái đầu tiên nghĩ tới Lý Thất Dạ. À, xuất hiện. Lý Thất Dạ phản ứng thường thường chỉ là lên tiếng. Chả lẽ thiếu gia không cao hứng sao? Dương Linh không khỏi kỳ quái, nàng cái đầu đem tin tức cho Lý Thất Dạ, nàng coi như Lý Thất Dạ cao hứng một ít. Tại sao muốn cao hứng? Lý Thất Dạ đều cười, bởi thiếu gia nhất định là người hữu duyên, báo báo thử xuất hiện nó khẳng định tới đưa đại lễ cho thiếu gia. Dương Linh vội nói, ngoại trừ thiếu gia bên ngoài ra ai có thể đến được báo báo thử ưu ái. Lời như vậy Dương Linh nói, đương nhiên tựa hồ Lý Thất Dạ hết tẩy cơ duyên đều là hắn. Với Dương Linh hết tẩy không bình thường hơn được, bởi nàng đều đã trở thành thói quen. Lý Thất Dạ kỳ tích, hiện tại dù là không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, Dương Linh này không thể bình thường hơn được, không có cái gì giật mình. Từ Vạn Tú Sơn, Vân Nê Học Viện, Nhĩ Vương, Dương Linh đã thấy quả Lý Thất Dạ quá nhiều thần kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ có là thượng thiên sủng nhi, hết thảy được trời ưu ái, tựa hồ đều lấy hắn hưởng được. Còn có chuyện như vậy sao? Thấy Dương Linh mù quáng tín nhiệm, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đó là đương nhiên. Nghĩ một chút, cự trì vạn lưu phong trăm ngàn vạn năm tới nay, ai có thể sách hoàng kim tuyền trăm ngàn vạn năm đến nay, ai đạt được bảo vật? Nhưng thiếu gia đều có thể từng cái làm được. Hiện tại trừ thiếu gia bên ngoài, không ai đến được báo báo thử ưu ái. Đây đương nhiên là không phải thiếu gia còn ai. Dương Linh kiêu ngạo lại không có gì, lòng tin tràn đầy nói, được rồi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu cười cười, chuyện như vậy không đi cũng được. Vì cái gì? Dương Linh không khỏi ngơ ngác một chút. Hiện tại toàn thành người đều đang tìm báo báo thử, mọi người tất cả là nghĩ ra báo báo thử ưu ái. Với bao người đạt được ưu ái, đó là sự tình may mắn dường nào có thể đạt được. Chỉ sợ từ nay về sau là phi đàng hoàng đạt. Không có hứng thú, Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu. Vật nhỏ này dù là cất chứa không ít đồ tốt, nhưng với ta chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Dương Linh giật nảy mình, lấy lại tinh thần cũng thấy có đạo lý. Tại nhà gỗ trước đó với vạn cổ cự phú bảo tàng, Lý Thất Dạ đều là chẳng muốn đi xem, xoay người rời đi. Báo báo thử ưu ái hơn nữa, dù nói không tầm thường cũng không thể đánh động Lý Thất Dạ. Tốt à, Dương Linh không khỏi là ổ rũ bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta xong, thế nào, muốn đi nhìn sao? Nhìn bộ dạng Dương Linh ủ rũ cúi đầu, Lý Thất Dạ không khỏi là vừa cười vừa nói. Dương Linh đảnh đáp, nghe báo báo thử rất thần bí, ít người gặp qua, ta cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp, còn muốn xem nó bộ dáng dài ngắn thế nào. Muốn nhìn thì có gì khó? Lý Thất Dạ túy nở nụ cười nói, vậy liền đi xem, để ý nguyện như vậy thực hiện cũng không có cái gì khó khăn. Thật sao? Nghe Lý Thất Dạ nói, Dương Linh hưng phấn lập tức đáp, chúng ta thật có thể nhìn báo báo thử sao? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Vậy ta đi tu tập một chút lập tức đi ra ngoài. Dương Linh hưng phấn đến nhảy dựng, nàng tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ. Với người khác mà nói, muốn gặp báo báo thử là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Dù sao bản thân có thể thấy báo báo thử làm loại cơ duyên. Chuyện như vậy Lý Thất Dạ thuận miệng nói tới, tựa hồ báo báo thử tựa như sủng vật trong nhà, muốn gặp là gặp. Đổi lại người khác nhất định là không tin lời hắn, nhất định cho rằng hắn bất quá khác lát khẩu xuất cuồng ngôn. Mà Dương Linh lại mười phần tin tưởng, lòng xem ra Lý Thất Dạ nói được làm được, nhất định có thể làm. ra ngoài làm gì? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, nơi đây là được. Không cần ra, Dương Linh không khỏi sững sờ. Chúng ta ở đây có thể nhìn báo báo tử, cho nên báo báo tử tự tới biểu tiểu viện. Có gì không được chứ? Lý Thất Dạ cười cười. Thật sao? Dương Linh ngây ngốc một chút, không khỏi cuồng hỉ không ngừng, khó mà tin tưởng. Nàng trong sân nhỏ là thấy nó, thật là quá bất khả tư nghị. Báo báo tử bây giờ đang ở nơi này sao? Dương Linh nhịn không được nhìn tứ phía, thậm chí từng góc tường, xê dịch cái ghế, muốn nhìn một chút hay không nó giấu ở đâu, trong khu nhà nhỏ bọn hắn. Người nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ không còn nở nụ cười, nó đương nhiên không ở đây, bất quá chúng ta có thể cho nó tới. Vậy vậy chúng ta làm thế nào mới để nó tới đây? Dương Linh không khỏi sững sờ ngây ngốc. Chuyện như vậy nếu mà phát sinh trên người khác là sự tình hoàn toàn không cách tưởng tượng, nhưng nàng vẫn tin tưởng Lý Thất Dạ làm được. Người chuẩn bị một chút túc mễ, bạch ngôi hoa, thành lám đậu, liệt xương bì. Lý Thất Dạ nói ra mấy loại kỳ quái vật, dù vật này đều kỳ quái nhưng không chút chân quý đều mua được. Dương chân Dương Linh đem đồ vật cho Lý Thất Dạ nói tới đều là nhớ kỹ, sau đó là lập tức phân phó người hầu đi mua về. Những vật này dù kỳ quái nhưng không đặc biệt, không chân quý, cho nên rất nhanh thu hồi về. Cầm tới những vật này, Lý Thất Dạ liệt xảo bí chế, thủ pháp chi kỳ, Dương Linh là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cuối cùng, một bả tràn đầy tạp lương màu hoàng kim bị Lý Thất Dạ bừng ra. Đồng dạng dạng này tạp lương các loại hình dạng đều có, nhưng toàn bộ đều màu hoàng kim, giống như từng mảnh nhỏ kim mạch, từng mảnh kim hoa, bảo mễ, thêm một màn tạp lương. Dương Linh không khỏi là nước bọt chảy ròng ròng, nói chỉ là nghe tới, mùi thơm dụ hoặc không gì sánh được, bụng nàng là không tự chủ kêu. Cái này dáng vẻ thật ngon, Dương Linh đều muốn nắm tới ăn, nàng có chút khống chế không nổi mình. Lý Thất Dạ cười cười, đáng tiếc không phải cho người ăn, mà là người ăn cũng là chịu không được kỳ kinh dạng này, để cho người giống như trở thành tôm nướng chín đỏ bừng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ không khỏi là hơi đỏ mặt, thần thái xấu hổ. Thời điểm này hắn, Lý Thất Dạ đem bản tạp lương đặt trên bàn, đem Dương Linh kéo đến một bên nhà nhà nói, nhìn cho kỹ, chờ lấy trò hay trên sân là được. Đứng một bên, Dương Linh không khỏi nín thở. Báo báo tử còn chưa xuất hiện, nàng đều không khỏi khẩn trương, bàn tay không khỏi đổ mồ hôi, nhịn không được nắm nắm đấm. Trong mầm tạp lương tản ra khí mê người không gì sánh được, để Dương Linh cảm thấy không khỏi nuốt bọt chảy ròng ròng. Nhìn tạp lương dạng này, nàng đều phải chịu đựng mình cơn thèm khát. Trong vòng lặng yên không có bất cứ động tĩnh, hồi lâu không có bất cứ vật hiện, khiến Dương Linh có chút không giữ được bình tĩnh. Ngay thời điểm nàng không còn giữ được bình tĩnh, đột nhiên trên bàn lóe lên cái gì, nháy mắt xuất hiện trên bàn, giống như từ nơi đó lập tức xuất hiện. Báo báo thử đột nhiên xuất hiện, Dương Linh cũng không khỏi kinh hô. Nàng phản ứng tình cực nhanh, lập tức bưng kín miệng mình, nhưng vẫn là có tiếng tới. Nhưng mà nhắc đến kỳ quái báo báo thử, không nghe thấy thanh âm Dương Linh. Nó đồ vật này xuất hiện trên bàn chính là người người đều muốn nhìn nó. Báo báo tử nhìn giống sóc, kéo lấy thật dài mà xóa tung không gì được cái đuôi. Nhưng là so với sóc đến, báo báo tử gọi là không biết đẹp gấp bao lần. Toàn báo báo tử là màu hoàng kim, nó mỗi cây tế mau đều là hoàng kim, giống như nhỏ bé không gì sánh được sợi hoàng kim chế tạo. Đặc biệt làm cái đuôi xóa tung không gì sánh được, nhìn đặc biệt dễ chịu để cho người ta muốn ôm một cái. Báo báo tử ngoại trừ con mắt cùng râu ria bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là hoàng kim, còn mắt nó chính là xanh lam như ngọc. Nhìn thâm thúy không gì sánh được, giống như có thể nhìn thấy mọi thứ, mà khóe miệng nó đi qua mấy cây sầu ria thì là màu trắng bạc. Tựa hồ mấy cái cây sầu ria màu trắng bạc là hiện lấy tuổi nó, tựa hồ là linh thú đầy tuế nguyệt. Báo báo thử thật là báo báo thử, Dương Linh là kém chút đó kêu thành tiếng. Tuy nhiên nàng chưa có thể trong nội tâm kinh hồ, dù Dương Linh từ trước tới nay chưa từng gặp báo báo thử, nhưng nàng khẳng định con sóc hoàng kim trước mắt là báo báo thử. Nó xuất hiện tại bàn, một đôi mắt ánh biếc cảnh giác nhìn tứ phía, tựa hồ vừa thấy đồ tình huống không ổn, lập tức nó sẽ chuồn. Dương Linh thấy cảnh này tim đều là nhanh cao, như là treo trên cuống họng, nàng là khẩn trương đến không thể hơn, sợ bị báo báo tử phát hiện. Nhắc đến cũng kỳ quái, hai người họ đứng một bên mà báo báo tử nhìn quanh nhưng không phát hiện. Lúc đấy Dương Linh mới hiểu là Lý Thất Dạ che đậy bọn hắn, dù là đứng cạnh báo báo tử cũng không thể nhìn. Nhìn thấy tạp lương trong bát, báo báo tử đều bị dụ hoặc nước bọt chảy ròng ròng, thèm nhỏ nước dãi, nhịn không được hung hăng hít thở một cái hương khí mê người không gì sánh được. nhìn tạp hương trong chén báo báo tử, rõ ràng so sự một chút, tựa hồ cũng sợ hãi đây là cái bẫy. Nhưng cuối cùng là nhịn không nổi dụ hoặc, mùi thơm kia với nó quá chi mê người. Chương 5050, ăn hàng đáng yêu. Cuối cùng báo báo tử nhịn không được lập tức nhào tới há miệng ăn. Nghe thanh âm cách chi hương giòn, báo báo tử từng ngụm ăn mỹ thực, chân trước, đem má mình nhét tràn đầy, dù miệng nó đã nhét không còn nổi, vẫn liều mạng hướng bên trong nhét, khiến cho hai bên nó nhét nừng tới giống bóng. Nghe hương khí kia, thanh âm hương giòn, cách chi kia, Dương Linh biết tạp lương là mỹ vị cỡ nào. Nàng này nhịn không được nuốt nước miếng, bụng không tự chủ lộc cộc kêu vài tiếng, cái này khiến nàng bỏ đỏ mặt, nhìn lén Lý Thất Xạ một chút, bồng một tiếng vang. Ngay lúc này báo báo tử toàn thân vậy mà thoáng cái bốc hỏa diệm, tại thanh âm bồng hỏa diễm thoát ra, không chỉ nó toàn thân toát hỏa diễm, há miệng phun ra hỏa diễm, tựa hồ là muốn hỏa long nho nhỏ. Khi mà hỏa diễm xuất hiện, báo báo tử toàn thân đỏ bừng, sống nóng bỏng hừng thịnh muốn đem nó đốt thành tro. Dạng này xí diễm không có nóng đến báo báo tử không khỏi chì chì gọi, nó vội hướng trong ngực ôm một cái, vậy mà ôm ra một cái bích bình, cũng không biết là trong đó bích bình đựng gì bảo dịch, hạ ra một phát thủ lộc cộc uống hết xuống. Khi mà đem bảo dịch uống, ngọn lửa trên người báo báo tử nhỏ nhiều, dù y nguyên bốc đến hỏa diễm nó vẫn có thể tiếp nhận dạng này. Vừa mới đè lại hỏa diễm, báo báo tử lại tiếp tục ăn uống thả cửa, liều mạng đem má mình tràn đầy, cách chi hương giòn thanh âm liền biết nó là liều mạng nhai nghe lấy tạp lương trong miệng. Khi nó liều mạng nghe nhai tạp lương, lại nghe bồng một tiếng, thân nó lại xích diễm lần nữa xông đến, bất quá lần này từ thân thể xông đến liệt diễm không còn là phổ thông mà màu vàng óng. Khi liệt diễm dạng này vọt tới, báo báo tử lồng ra vậy mà hiện phù văn mười phần kỳ diệu, mà thời điểm này toàn thân nó tế ra màu đều là lập tức buông lỏng, càng thêm xóa tung, tựa như một cái viên cầu mười phần đáng yêu. Nhưng là lúc này nó trên thần phát ra tán đi lực lượng phù văn để người ta không khỏi dùng mình, bởi lực lượng phù văn dạng này quá xọa người để người ta nháy mắt đem nghiền vỡ. Cứ việc toát ra hòa diễm càng cường đại hơn, còn nửa màu vàng óng ánh nhìn mười phần xọa người, nhưng báo báo tử tựa như mười phần hưởng thụ cảm giác, tựa hồ ngọn lửa hoàng kim dạng này trao theo nó thân thể sông tới để nó tắm rửa trong ấm áp hết sức thoải mái. Nhưng mà màn trước mắt, Dương Linh không khỏi thầm hít một hơi lãnh khí. Thời này nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Lý Thất Xạ không cho phép nàng ăn tạp lương. Nếu nàng ăn nó không chừng bị liệt diễm cường đại đốt thành tro. Cuối cùng, báo báo tử đem tất cả tạp lương ăn xong, ăn đến một hạt không thừa, khiến cho Dương Linh không khỏi trông mà thèm. Nàng còn không có hưởng qua hương vị tạp lương. Lúc này, báo báo tử không khỏi vỗ vỗ bụng tròn vo, mười phần thỏa mãn đánh một hơi ợ no nê, dường như đều có chút bất ổn. Dù như vậy nó thần thái là thỏa mãn, giống như là người ăn uống đã còn có chút hơi. Còn lại thời khắc này là thời khắc hạnh phúc nhất. Ngay lúc này Lý Thất Xạ nở nụ cười, nhấc tay xuất hiện trước mặt báo báo tử. Hương vị thế nào, ăn ngon không? Lý Thất Xạ mười phần mỉm cười nhìn báo báo tử xem thỏa mãn mười phần. Vốn báo báo tử mười phần hưởng thụ bị giật mình kêu, vừa rồi nó hết sức cẩn thận phát hiện bốn phía không có bất kỳ kẻ nào. Nhưng Lý Thất Xạ đột nhiên xông ra, vô thanh vô tức, nó không chút phát giác, sao không đem nó sợ đến nhảy dựng. Chớp mắt nó cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Phải biết nó thế nhưng là linh thú mười phần hi hữu, dù nó dáng người nhỏ, nó linh căn là vượt qua cái gọi là thú vương cẩm hoàng, trời sinh linh căn xem như hỗn độn nguyên thú, thiên phú tuyệt thế cũng không thể so. Khi báo báo tử nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ chớp mắt, nó lòng liền lập toát ra ý niệm trong đầu trốn càng xa càng tốt. Dù nói ít người gặp nó, ít người, nhiều người lại nói báo báo tử vừa thấy được người liền chạy, nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng đây không phải là bảo báo báo sợ thử sợ người, cũng chẳng phải nó sợ hãi gì những tu sĩ cường giả từ trên người nó đạt được bảo vật. Nó chỉ nhìn thấy người là xoay người bỏ chạy thuần túy không thích mà thôi. Báo báo tử không sợ người, phải nói những tu sĩ cường giả kia sợ nó mới đúng. Nó thế nhưng là linh vật cường đại, tuyệt đối đừng để cho bề ngoài của nó khả ái làm mê hoặc. Nếu nó thật nổi giận, xem như thiên tôn cường đại cũng là nhượng bộ lui binh không cách địch nổi. Nhưng lúc này báo báo tử nhìn Lý Thất Dạ, nội tâm lại rời đến suy nghĩ đào tàu, trốn càng xa càng tốt. linh căn nó có để đặt cảnh giác, chớp mắt để cảm thấy Lý Thất Gia làm cái hết sức nguy hiểm. Về phần nguy hiểm đến trình độ thế nào, nội tâm nó không có bất kỳ tiêu chuẩn. Thực tế, nó xuất nhập quá nhiều địa phương người khác không có cách ra vào, cũng gặp nhiều cường giả. Dù là đại nhân vật cường đại tới đâu, nội tâm nó đều có một cái tiêu chuẩn. Nhưng với Lý Thất Gia, nội tâm nó không có tiêu chuẩn nào. Trước mặt Lý Thất Gia nhìn dạng người vô hại này, lại làm cho Báo Bá Tử nội tâm khủng bố. Nó biết đây tuyệt là cực đầu đáng sợ không gì so sánh được. Thế nào còn muốn chạy? Lý Thất Gia mỉm cười nhìn nó, thần thái ôn hòa tựa hồ một cái thanh niên ánh nắng an hòa, nói chuyện một chút uy lực đều không có. Nhưng là dù Lý Thất Gia lại ánh nắng ôn hòa, giữa khắc này Báo Bá Tử chân đều nhấc không nổi. Nó dù muốn trốn nhưng trực giác để nó ngoan ngoãn ở lại. Để ta nhìn xem. Lý Thất Gia đưa tay sờ Báo Bá Tử. Báo Bá Tử là đồ vật bậc nào? Là linh thú cực hiếm, đồ ăn độ cao linh căn, thật là có linh thú có khả năng so sánh cùng nhau. Tồn tại loại này đương nhiên là không dễ bị người ta đụng phải. Để nó không khỏi nghe rằng với Lý Thất Gia gầm một tiếng, trên người nó hỏa hoa nhé mắt lốp bốp vàng, hiện hiện phù văn oanh minh không ngớt, tựa hồ một cái khí lúc nổi giận, một kích oanh qua có thể nháy mắt san thành bình địa nơi này. Nhưng với nó, dáng vẻ hùng mãnh, phát tán bất cứ lực lượng nhiếp tâm thần, Lý Thất Gia chẳng thấy, đại thủ y nguyên đưa đến. Cuối cùng Báo Bá Tử không có động thủ, càng không có một móng vuốt hướng Lý Thất Gia vỗ tới. Nó thấp thấp thân thể thu hồi hỏa hoa, tiêu tán phù văn, dù nội tâm không cam tâm tình nguyện cũng là đành túy để cho Lý Thất Gia vuốt về. Nó dù tâm không cam nguyện nhưng cũng đành ngoan ngoãn, tựa như là mình là mèo nhỏ trong nhà. Bằng không nó làm gì? Nếu mà hướng Lý Thất Gia nổi giận không chừng sau mà các nó trở thành một cái chuột khô phong vị, mùi vị hẳn là không tệ đi. Đích thật là có cằn cốt bộ tộc các người. Lý Thất Gia nhẹ vuốt Báo Bá Tử nhàn nhạt nói, kỳ thật các người mạch này không hóa thành người không ra linh trí, tiền đồ càng vô số. Báo Bá Tử cái hiểu cái không nhìn Lý Thất Gia. Thấy Lý Thất Gia nhẹ vuốt Báo Bá Tử, Hiến Dương Linh thấy cũng không khỏi trông thèm nhịn không được nói, thật đáng yêu, đây là Báo Bá Tử nha. Đổi lại trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao bao người gặp Báo Bá Tử đều có sự tình khó có. Nói chỉ giống Lý Thất Gia nhẹ vuốt Báo Bá Tử, loại linh thú truyền thuyết này giới khắc này chắc quản Lý Thất Gia giống mèo nhà ôn thuần không gì sánh được. Ta cũng sợ thế nào. Dương Linh không khỏi là lòng ngưỡng ấy nhịn công được đưa tay vớt Báo Bá Tử. Thầy này Báo Bá Tử gầm nhẹ, tiếng gầm uy hiếp lòng người. Dương Linh bị dọa đến kêu to một tiếng vội thu tay về. Báo Bá Tử liếc Dương Linh một cái một chút bộ cao ngạo, dù sao nó thế nhưng là tồn tại cường đại, trước mặt Lý Thất Gia nó không dám làm càn, chứ thể ngoan ngoãn nghe lời. Còn giống Dương Linh tiểu nhà đầu dạng này coi nó cũng chẳng có bán nợ. Gặp Báo Bá Tử không để cho bị sờ, Dương Linh đành là ngượng ngùng thu tay có chút khó tin. Nghe nói có thể đến được người ưu ái, đến phi đàng hoàng đạt một cái biện pháp hoàng đạt thế nào. Nhưng nâng đến Báo Bá Tử có chút tiểu kiêu ngạo, giơ cằm của mình một cái bộ dáng kiêu ngạo, tựa như nói cho Dương Linh không phải ai đều được nó ưu ái. Ngươi có bảo tàng sao? Dương Linh tiểu cô nương này không giận ngược lại thấy nó, bộ dáng kiêu ngạo là đáng yêu to mò hỏi. Cái này có nói sao? Báo Bá Tử dương cằm mình là một bộ dáng khinh thường, nhìn bộ dáng liền biết nó không chỉ có bảo tàng hơn nữa là rất nhiều bảo tàng. Tốt, nhà đầu này nếu muốn nhìn liền mang cho nàng mở tầm mắt đi. Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười nhẹ vỗ Báo Bá Tử. Nếu vẹn vẹn Dương Linh mở miệng, Báo Bá Tử đương nhiên là không cho, cũng không để cho. Dương Linh thấy thần thông, nhưng Lý Thất Gia mở miệng vậy không giống, nó nào dám cự tuyệt đảnh tuân. Chi một tiếng vang, Báo Bá Tử nhảy xuống mặt bàn, nghe ba một tiếng vang, nó hướng mặt đất vừa chui nghe mắt đã toát ra hố tới. Hố dạng này cùng cái địa phương không giống, từ mặt đất xuất hiện một cái hố nhìn càng giống như là cửa vào không gian. Lúc này nó nằm ngoài cửa hoang, nhìn Lý Thất Dạ chi chi một tiếng kêu, sau đó liền nhảy xuống. Vào xe một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười cũng nhảy xuống theo, lập tức biến mất tại cửa hàng. Chương 5051, tiến vào bảo khố. Dương Linh đi theo nhảy xuống địa động, nội tâm ức chế không khỏi nổi đến vô tận hừng phấn. Chân rơi xuống đất, nàng còn chưa có thấy rõ cảnh trước mắt, chính là đầy mắt quang mang đập vào mặt, chiếu lên để người ta có chút không mở ra. Vất vả thật lâu, nàng híp mắt lại rõ ràng thấy cảnh tượng xung quanh. Trước mắt nằm một cái quảng trường cự đại không gì sánh được. Không đúng, nhìn kỹ Dương Linh lúc này mới phát hiện cái này cơ bản không phải quảng trường to lớn gì, mà là một cái bảo khố cự đại không gì sánh được. Bảo khố lớn như vậy để cho Dương Linh cũng không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Bảo khố mái vòm cực cao, thời điểm nhìn quanh tựa như bầu trời. Toàn bộ bảo khố to lớn liền giống như quảng trường khổng lồ, một thân một mình đứng chỗ này lộ ra bé nhỏ. Tại bảo khố bài phóng vô số bảo vật kỳ chân, có vật liệu đếm mãi không hết. Trong đây có từng kiện kỳ chân tản ra màu sắc quang mang, có thần binh tản ra thần uy khiếp người, cũng có bảo đao tản ra hàn mang thấu xương. Thế một màn này trước mặt Dương Linh không khỏi miệng thất thố, mắt ngốc. Nàng lớn như vậy lần đầu thấy qua nhiều bảo vật như thế, lần đầu thấy bảo khố lớn như vậy. Trước bảo khố lớn thật sự là vượt khỏi tưởng tượng của nàng, thậm chí nói nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám nghĩ. Dù sao bảo khố nơi này thật quá lớn, bảo vật càng là nhiều lắm. Lúc này chiếu lên Dương Linh mở ra không có đến hai mắt, chính là hỗn độn tệ lăn lộn đếm không hết. Ở đây hỗn độn tệ chính là một đống lại một đống đất bị xây lên, mỗi một chồng hỗn độn tệ vậy mà giống như từng tòa kim tự tháp to lớn. Âm dương hỗn độn tệ, vạn tượng thiên tôn hỗn độn tệ, trước mắt hỗn độn tệ đến mãi không hết. Dương Linh không khỏi mắt choáng váng. Đáp đến đây, từng cái cấp bậc đều có, từ âm dương tinh thể đến vạn đạo thiên khu, mỗi cái cấp bậc đều có thể nói là dùng để rộng lượng hình dung. Lúc này Dương Linh cảm giác mình tựa như thân tại hải dương hỗn độn tệ. Nàng cảm giác ánh mắt chiếu tới đều là đếm mãi không hết hỗn độn tệ, để cho nàng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ một chút chính mình thân tại hải dương hỗn độn tệ lớn nhỏ mệnh giá này, sao không khiến cho thế động xung. Thật khiến cho người ta bình thường đột nhiên một thân ở trong kim khố trước mắt người, đắp lấy to nhỏ gạch vàng, gạch vàng đắp đến giống như từng tòa kim tự tháp, chính là để người xung động cỡ nào. Chỉ sợ nhìn thấy một màn trước mắt đều cho rằng để người bị điên cuồng. Lúc này nhìn hỗn độn tệ trước mắt đếm mãi không hết, Dương Linh ngơ ngác chưa tỉnh. Đáp đến ở đây hỗn độn tệ không chỉ là tản ra quang mang cho người ta hoa mắt, hỗn độn khí tức tràn ngập để người ta không giống như là vào thế giới trung ương. Nếu nói chính mình có bao nhiêu hỗn độn tệ vậy chẳng phải là trở thành vua không ngay. Đây đây, nhiều hỗn độn tệ như vậy. Thật lâu sau Dương Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, đành nuốt nước miếng nói với báo báo tử: tại đây không phải đều là hỗn độn tệ của ngươi sao? Báo báo tử chỉ liếc nhìn nó một chút chất như núi, giống như không thể nào coi một chuyện gì. Ít thất dạ không khỏi cười không có nhìn thêm, nhàn nhạt nói: đi một chút đi, hỗn độn tệ dù là đồ tốt còn có càng nhiều đồ tốt. Nói xong hắn hướng trước mặt mà đi, còn có thứ càng tốt. Dương Linh không khỏi nuốt nước miếng một cái, dù là vậy nàng đã có chút nhấc không nổi chân. Thế hỗn độn tệ trước mắt đắp như núi, nàng đều trở thành tiểu tài mê. Lúc này không thể trách nàng, nàng lớn như vậy còn là lần đầu thấy nhiều hỗn độn tệ như thế. Đi ra khu vực bên ngoài, đắp đến hỗn độn tệ bọn hắn đi vào khu vật liệu. Ở đây trưng bày vô số bảo thiết thần kim, giường lớn chứa cứ như vậy túy bày xa. Ở đây trưng bày bảo thiết thần kim là đế mãi không hết, nhiều đến khiến người ta nhìn không kịp nhìn. Có bảo thiết chính là toàn thân xích hồng, lúc này bốc hỏa diệm, từ từ rung động, thật là sợ nó đem hỏa khố đốt cháy. Cũng có một cái viên đá to lớn tinh thạch, nhìn như khối đường phèn to lớn, óng ánh sung mãn, nhìn muốn để cho người ta gặm một cái. Nhưng là một khối tinh thạch dạng này lại tản ra hàn ý đáng sợ, hàn băng thấu xương, trên mặt đất kết thành khối băng. Còn có rễ cây già lại đang cuốn đến kình phong, tựa như gió xoay gào thét xung quanh nó nổi giữa không trung. Cái này là địa viên thiết, ở trên thị trường một cần là muốn bán đến 50.000 kim hỗn độn tệ. Nhìn vật liệu trước mắt, Dương Linh nhận không ít, không khỏi giật mình. Wow, viên băng nguyên thạch này thật quá lớn, ta lần đầu thấy qua, lần trước thời điểm như ý vừa một viên lớn chừng quả đấm bằng nguyên thạch đều bán được 3.000. Khối này to như vậy là muốn bán giá bao nhiêu? Nhìn từng kiện vật liệu kinh người, Dương Linh bị giật mình kêu, bởi những tài liệu này dù nàng gặp qua một chút nhưng cũng là phần lượng nhỏ, mà lại giá cả hết sức kinh người, giống trước mắt những vật liệu to lớn này, hoặc là vật liệu phân thượng 10 phần to lớn, đó là giá trên trời thế nào? Cũng có không ít vật liệu Dương Linh nghe không kích qua, cũng chưa từng thấy qua, cơ bản là gọi không xa tên. Nói chi là chân quý, Cái này có gì kinh ngạc? Tại thời điểm Dương Linh bị thần kim vật liệu trước mặt giật mình kêu, Lý Thiết Giả không khỏi cười lắc đầu chỉ vào rễ cây xà. Điểm này mới đáng tiền. Người nói địa viêm thiết bằng nguyên thạch lại nhiều không bằng một cái rễ cây xà này. Nó là vật gì? Nhìn rễ cây xà cuồng phong gào thét, bị gió xoáy quyển đến nổi giữa không trung, Dương Linh không khỏi là 10 phần giật mình. Nàng cũng từ trước nay chưa từng gặp qua vật liệu dạng này, đương nhiên là không biết độ trần quý. Phù phong diêu thiên mộc, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười nói, bảo khố này vẫn có chút điểm nội tình, chỉ ra còn có chút khô hàng. Cái này một chút xíu nội tình, Dương Linh không khỏi sợ hãi kêu, đây đã là khả phú khả địch quốc, không chỉ sợ là không có mấy cách đại cương quốc có thể có tài phú dạng này. Với Dương Linh kêu đến sợ hãi, Lý Thất Dạ cũng là vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Thật vất vả, Dương Linh lấy lại tinh thần nói với Báo Báo Tử, cái này toàn bộ là của ngươi sao? Báo Báo Tử đương nhiên không có trả lời, Dương Linh vẻn vẹn phủi miệng. Bởi không biết cái gì, Dương Linh luôn cảm thấy Báo Báo Tử này thần thái có chút khinh thường, không phải khinh thường trả lời Dương Linh vấn đề, cũng không phải đối với Dương Linh khinh thường mà tự hồ với bảo khố này có chút khinh thường. Nơi này thật nhiều thần kiêm vật liệu, thấy Dương Linh hoa mắt vất vả, nàng theo Lý Tất Xạ bọn hắn đi ra khu vật liệu. Lúc này chỉ thấy phía trước dựng đến một cái pho tượng, vị trí pho tượng là vị trí trung ương bảo khố. Lý Tất Xạ nhìn pho tượng cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, vị trí thật tốt, đặt ở trung tâm, đây không phải người thường có thần thông như vậy, xuất phát từ thủ bút đạo quân. Dương Linh xem không hiểu, nhìn cái pho tượng không ra ảo diệu, càng nhìn không gian Lý Thất Giả nói đến trung tâm, nàng càng xem pho tượng càng thấy pho tượng này là nam nhân quen mắt chỗ nào đã qua. Ta biết hắn là ai. Hồi lâu sau, một cái đạo quang thiểm qua lão hải, Dương Linh đem nàng giật mình kêu hãi. Hắn là Thái Tổ. Đúng, Lý Thất Giả nở nụ cười túy. Đây cũng là Hoàng đế Kiến Triều, Tổ Tông Kim Sử Vương Triều. Kim Sử Vương Triều, Thái Tổ Hoàng đế. Hắn thật là Thái Tổ Kim Sử Vương Triều. Bị Lý Thất Giả một chút như vậy bừng tỉnh, Dương Linh triệt để choáng tại chỗ. Dù nói Kim Sử Vương Triều khai sáng tới giờ là trải qua 100.000 vạn năm, Kim Sử Vương Triều Thái Tổ Hoàng đế sớm không còn trong nhân thế. Nhưng Dương Linh xuất thân từ gia đình Vương Hầu, gặp qua Kim Sử Vương Triều Thái Tổ các loại chân dung pho tượng, nên mới khiến nàng cảm thấy cái gì thời điểm xem xét pho tượng kia như vậy có nhìn quen mắt. Bất quá đây cũng không phải là một vị đại năng nào đó của Kim Sử Vương Triều để đây. Lý Chất Dạn nở nụ cười, có thể một bước định trung tâm, thủ pháp ảo diệu như vậy hẳn là Kim Sử Đạo Quân trợ Kim Sử Vương Triều một chút sức lực. Kim Sử Đạo Quân để pho tượng ở đây. Dương Linh không khỏi sững sờ ngây ngốc, rồi nói, Kim Sử Đạo Quân chưa từng có xác nhận qua chính mình thân phận Kim Sử Vương Triều. Nhưng là tại thời đại kia, Kim Sử Vương Triều còn gọi là Cổ Dương Vương Triều. Thời điểm Cổ Dương Vương Triều tuyên bố nói Kim Sử Đạo Quân tuổi trẻ là Thế Tử Vương Triều, mà đời sau Kim Sử Vương Triều mỗi một mực coi Kim Sử Đạo Quân trở thành lão tổ tông bọn hắn, trực tiếp đem danh tự Vương Triều sửa lại. Dương Linh lấy lại tinh thần nói ra, Vậy nơi là địa phương nào? Người nói là địa phương nào? Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười 10 phần nghiền ngẫm. Chớp mắt Dương Linh có cái suy nghĩ lớn mật không gì sánh được, vút qua nghẹn ngào nói, chẳng lẽ cái này là trong Kim Sử Vương Triều bảo khố? Đúng, người đoán đúng, nơi này là bảo khố vương triều, cũng là quốc khố. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nồng đậm, cái này thật là đang ở bảo khố Kim Sử Vương Triều a. Dương Linh bị dọa đến đánh run một cái, nói chuyện cũng không khỏi cả lắm. Nàng nằm mơ nghĩ không tới chính mình giờ phút này lại là thân tại bảo khố Kim Sử Vương Triều, cũng là quốc khố. Phải biết rằng nó là một trong những địa phương thủ sầm nghiêm nhất toàn vương triều, cũng tại đây phòng cấm nhiều nhất, đừng nói ngoại nhân, xem như hoàng thất lớn hơn nữa tử tôn cũng không thể tiến vào. Càng các lão kim tổ vương triều đồng ý, mà lại là có điều lệ nghiêm khắc, chỉ người khác mới có thể biết đến. Chương 1052 Vạn thôn thần trung. Quốc khố Kim Sử Vương triều Nga. Phải biết rằng chính mình thân tại quốc khố, Dương Linh nhất thời không khỏi bị đó thất thần, có chút thích ứng không được. Dương gia bọn hắn thế nhưng là vương hầu vương triều, bọn hắn đời đời làm quan, nếu mà bị biết nàng lén tiến vào quốc khố, đó chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không chừng diệt tộc, thậm chí tru di cửu tộc. Thế nào, bị dọa? Thấy Dương Linh bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đây là sự tình diệt tộc nha. Dương Linh cười khổ nói thầm, nếu bị cha ta bọn hắn biết, nhất định sẽ bị đánh gãy chân. Với Dương Linh lời báo báo tự khinh thường, nhếch miệng tựa hồ cơ bản chẳng đem vương triều trong lòng. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, thế ra nào có sự tình an ổn, bất cứ cái gì cần một lần bay lên, nguy hiểm cũng cần. Nếu như mà chỉ cần an ổn, vậy thế nào để tu đạo? Hồi hương gieo hạt làm ruộng đi. Dương Linh kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, tinh tế khẩu vị Lý Thất Dạ lời, không khỏi là tinh thần vì đó rung động. Thiếu gia khuôn vàng thước ngọc, ta ghi trong lòng. Quốc khố vương chiếu trước mặt nàng, theo pháp luật, nàng xuất hiện tại đây, dù là một kiện đồ vật đều không cầm, là tội chết không tốt còn diệt cửu tộc. Nhưng ngược tới lại, cái này sao không phải là một loại cơ hội? Nếu nói nàng có thể bắt lấy cơ hội này, không chỉ nàng tương lai là Dương gia bọn hắn theo đó bay lên, đến lúc đó cuộc đời thăng trầm, không có chính xác nói rõ, chúng ta có thể đi vào bảo khố Kim Sử Vương triều. Dương Linh khi mà lấy lại tinh thần xong, không khỏi nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nói đây không phải là một cái bảo tàng bão báo tử. Thời điểm này Dương Linh ý thức được vấn đề, đó chính là tới nói là được báo báo thử ưu ái, không phải nó cho người cái gì, mà nó có thể mang người tiến vào bảo khố bí mật tất cả đại giáo cường quốc, rồi là bảo khố bí mật của những đại giáo cường quốc mạnh nhất, có nhiều người thủ hộ phòng cấm, nhưng báo báo thử đều có thể mang người ra vào tự do. Nghĩ tới chỗ này, nàng không khỏi nghĩ đến một người, không khỏi nói, vậy năm đó viện trưởng đại nhân, người trước mắt năm đó đạt được báo báo thử ưu ái là Vân Nê học viện học sinh, là viện trưởng ngũ sắc thánh tôn, nhưng hắn thuở thiếu thời đạt đến báo báo thử ưu ái, hắn xưa nay không có hướng ngoại nói ra, cũng chưa từng tuyên bố, mà mọi người vẹn vẹn biết lúc ấy là học sinh mà thôi, ai biết là ai cũng không thể. Chả lẽ thời điểm này Dương Linh không khỏi nhìn báo báo thử một chút, nói năm đó cũng thế, báo báo thử chỉ là cao ngạo dương cái cằm, thân tái hết tẩy nói rõ. Dương Linh không khỏi cười khổ nói, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch lời Lý Thất Dạ trước kia, khó trách năm đó ngũ sắc thánh tôn đạt được ưu ái lạnh giữ kín không nói. Nói vậy đơn giản là từ trong bảo khố người ta lấy tài sản đi, mặc kệ có hay không Kim Sở Vương triều hoặc bảo khố đại giáo cường quốc khác, đây là từ trong bảo khố người khác trộm, nếu truyền ra ngoài khẳng định bị đại giáo cường quốc truy sát, đặc biệt là Kim Sở Vương triều, nếu để bọn hắn biết có học sinh nào đó trộm đi bảo tài phú bảo khố bọn hắn, Kim Sử Vương triều nhất định đem học sinh này diệt, thậm chí tru di cửu tộc. Xem một chút đi, chờ một chút, có muốn liền lấy đi thôi. Lý Thất Dạ là vẻn vẹn nở nụ cười. Dương Linh đành nhẹ gật đầu, ngay từ đầu đến bảo khố nàng là cỡ nào hưng phấn có bấy nhiêu, không phải bởi vì có thể đến bảo vật gì, càng là bởi vì hiếu kỳ, nhưng biết mình muốn trộm vật nào trong bảo khố, nội tâm nàng có chút chịu nặng. Dù sao vấn đề này cần 10 phần cẩn thận, nếu không sẽ đưa đến họa ngập đầu, thậm chí tru di cửu tộc. Đương nhiên Lý Thất Dạ cơ bản không để trong lòng, chỉ cười túy hành tẩu tại đây. Thời điểm này Lý Thất Dạ vẫn hành tẩu trong bảo khố, cất giữ binh khí, chỗ này cất giữ đại lượng binh khí bảo vật, giống âm dương tinh thể, vạn tượng thần khu binh khí bảo vật, cơ bản là không tồn nhập, có thể tại đây lưu, cấp thấp nhất chính là binh khí đại đạo, thánh thể trở lên. Từng kiện binh khí bảo vật là liệt ở đây, quang mang lạnh lẽo, muôn hình vạn trạng, có thần đào lóe quang hàn quang thấu xương, có bảo kiếm vun ra nuốt vào, lấy quang mang năm màu, cũng có bảo tháp nổi lên gợn sóng. Một kiện bảo vật thần binh như vậy để cho Dương Linh thấy hoa mắt, bằng vào nàng sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật thần binh cường đại, đặc biệt là có chút bảo vật phát tán ra thần uy, chấn áp đến không người thở nổi, liền đi đến lộ ra khó khăn. Thời điểm này bọn hắn là đứng trước một cái bức cự họa, Tấm cự họa này vẽ chính là kéo dài sơn hà, mười phần tráng lệ. Vạn dặm dãy núi chập trùng, sang hà như cự lòng chiếm cứ, có cổ thụ che trời, cũng có vạn thú thiên cầm lao nhanh lượn vòng. Khi thấy một bức cổ họa dạng này, lập tức để cho người ta cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc vô tận đập vào mặt, như là ngàn vạn dặm sơn hà đập vào mặt đập tới. Dãy núi chập trùng kia tất nhiên là từng tòa bảo tháp to lớn vô cùng chấn áp tại trong lòng, chiếm cứ sang hà tất nhiên là từng đầu cự long gầm thét, để nghe được long ngâm, thậm chí ngàn vạn phi thú tẩu cầm gào thét tới để cho người ta không khỏi rung mình. Đây chính là cổ Dương xã tắc đổ kim sử vương triều trong truyền thuyết. Truyền thuyết đã từng là trấn bảo chi cổ. Về sau cổ Dương vương triều càng ngày càng cường đại mức không còn là trấn triều chi bảo. Thấy tấm cự họa trước mắt, Dương Linh không khỏi giật mình nói ra. Trước tấm cự họa đích xác là từng là trấn bảo chi bảo. Cường đại của kim sử vương triều lúc kia còn không gọi là kim sử vương triều. Cổ Dương quốc cũng không có cường đại như ngày hôm nay, mà tấm họa này chính là trấn triều chi bảo, một cái thiên tồn khó lường thời đại kia lưu lại. Mà theo cổ Dương vương triều trải qua vô số mưa gió, cũng là vì nó đặt cơ sở vững chắc. Dương Linh từng nghe trưởng bối nói qua lịch sử cổ Dương vương triều một chút, đặc biệt tấm này nàng từng nghe trưởng bối nâng lên rất nhiều, nghĩ không đến có cơ hội tận mắt thấy. Sắc thái còn có thể, Lý Thất Dạ nhìn quáng qua đánh giá. Hắn đánh giá để cho Dương Linh không khỏi cười khổ. Nó để cho vương triều biết Lý Thất Dạ đánh giá vô tượng bảo vật ấy, làm kiêu ngạo. Không biết bọn hắn tâm tình thế nào, nay không chừng hoàng tử hoàng tôn kim sử vương triều phát điên. Dù sao tại quá khứ một đoạn thời gian dài, cổ Dương xã tắc đồ là kim sử vương triều kiêu ngạo, cũng chính bởi vì có nó thủ hộ mới khiến cho vương triều vượt gian nan. Bất quá về sau vương triều càng cường đại, đặc biệt đạo quân bình khí đáng sợ càng cường đại, lúc này cổ Dương xã tắc đồ mới ít xuất hiện. Keng keng keng, thanh âm vang, Dương Linh theo Lý Thất Dạ rời đi. Tấm cổ tắc đồ không bao xa lập tức bị thanh âm bình minh hấp dẫn, phát ra thanh âm keng keng keng là một cái hoàng trung. Hoàng trung mười phần to lớn, như chuồng lớn trong chùa vạn cổ người ta đụng đánh. Hoàng trung này lấy bạch trầm bảo đồng mười phần chân quý tạo thành, lấy đạo cốt thôn khẩu bảo thú là bãi. Toàn bộ hoàng trung tỏa ra hàn quang màu vàng đồng, tràn đầy khí tức trang nghiêm. Một ngụm hoàng trung dạng này không có bất kỳ người nào va chạm, nó đều là không đánh vang lên. Ở chỗ tiếng chuồng vàng như là trống chiều sớm, giống như gõ vào tâm thần người ta. Một ngụm hoàng trung dạng này bày ra nơi nào, cho dù là không có dạng nó cũng có người ta biết nó cường đại đến đâu. Đây là vạn thông thần trung, một cái binh khí cường đại nhất thời đại bát thánh. Nghe nói kiện binh khí này thậm chí xuất hiện ở trong chiến dịch Nam An quét ngang thập phương, đánh đầu thắng đó. Dương Linh thấy hoàng trung không khỏi kinh hồ, nàng nghĩ không đến chiếc hoàng trung này vậy mà cất giữ tại đây. Trong núi Khổng Lão Hổ, hầu tử làm đại vương, Lý Tất Dạ nở nụ cười không xem thêm vạn thôn thần trung một chút. Dương Linh nói thầm, thiếu gia nghe nói thời đại bát thánh cửu tôn chính là đại Phật Đà thánh địa cường tĩnh nhất trong bát thánh, liền có hai thánh xuất thân từ vương triều. Thời điểm kia Phật Đà thánh địa muốn chinh phục Nam An, bát thánh cửu tôn đích thân tới giết chết Nam An, liên tiếp lùi về sau không có sức chống cự. Trong đó vương triều vạn thôn thần trung càng là lập uy danh hiển hách, truyền ngôn nói nó là một ngựa đi đầu từng trải qua Nam Man mấy cái tồn thiên tồn cường đại vô địch. Đây chẳng qua là không gặp được đối thủ mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, về sao không phải cũng bị dọa tè ra quần sao? Thiếu gia cũng biết chiến dịch này, ngài Lý Thất Dạ lời, Sương Linh kinh ngạc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời. Nghe nói Nam Man bát quốc mời ra cổ nữ hoàng, Sương Linh với chiến dịch này nghe không ít nghe trưởng bối trong nhà nói qua. Nghe đồn nàng đích thân tới, thiên địa biến sắc, vạn cương chìm nổi, cổ nữ hoàng xuất thủ, Phật Đà thánh địa không người địch, bát thánh cửu tổ liên thủ cuối cùng đều là bại trận, ngàn vạn đại quân tan tác. Nói tới đây Dương Linh cũng không khỏi có chút hướng tới lầm bầm, cổ nữ hoàng đây là tồn tại thế nào? Là dạng tồn tại lão nữ nhân. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhưng nghe nói cổ nữ hoàng hết sức xinh đẹp không chút nào già. Dương Linh vội nói, Lý Thất Dạ không nói lời nào, hắn biết vị này cũng như biết tiền hồng trần. Cũng liền như Dương Linh nói, năm đó Phật Đà Thánh Địa có dã tâm bừng bừng viễn chinh Nam An, bởi vì có cổ nữ hoàng xuất thủ cuối cùng đại bại. Chương 5053, muốn cái gì tùy ý chọn. Đi dạo hồi lâu, Dương Linh theo Lý Thất Dạ báo báo tử rốt cuộc dạo xong một vòng, có khả năng bọn hắn đúng là chân chính người ngoài đem vương triều bảo khố toàn bộ dạo xong. Trong bảo khố vương triều thật sự rất nhiều, để Dương Linh sợ ái thán phục không ngừng. Đến phía sau nàng chết lặng bởi quá nhiều bảo vật. Từ xưa mới bắt đầu còn cảm thấy đồ vật 10 phần chấn kinh, 10 phần sợ hãi than. Đến sau đều để nàng cảm thấy rất bình thường, ngẫu nhiên chỉ có mấy món có thể để nàng không khỏi vì đó giật mình. Đương nhiều nàng cho rằng bảo khúc vương triều thật quá lớn, trong đó quá nhiều đồ, nhưng Lý Thất Dạ chỉ là tùy tiện nhìn cười cười, cơ bản không có nói gì. Là gì đáng kể, Lý Thất Dạ là đi dạo bảo khố, vậy mà vẻn vẹn mang Dương Linh đến xem qua tầm mắt. Về phần trong bảo khố vương triều chân chính làm hắn để mắt thật không bao nhiêu, dù đó chỉ là một 10 phần miễn cưỡng. Ưa thích những thứ đó, dạo xong Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Ưa thích thì liền lấy đi. Lấy đi sao? Dương Linh giật mình, bảo vật quá nhiều, đổi lại bất luận kẻ nào nghe đến lời cũng là vì thiết cuồng hỉ không ngừng, quả thật muốn đại tài, phải chăng càng là phi đăng hoàng đạt. Không phải vậy đâu, Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Cho nên ngươi vẹn vẹn tới xem. Dương Linh nghe một chút cảm thấy lời này là cũng đúng. Dù nói nếu như là cho Kim Sử Vương Triều biết, đây là sự tình muốn tru di diệt tộc. Nhưng sự suy nghĩ một chút, nếu mà đều đến, lại có khả năng không mang đồ vật về sao? Nhập Bảo Sơn sao có thể tay không về? Nhưng tại thời điểm này ngắm tứ phía, Dương Linh không khỏi mê mang, nhất thời không biết chọn cái nào mới tốt. Bởi vì trong đó thật quá nhiều, nhất thời nàng không có chỗ xuống tay, theo như muốn xuống cũng không biết trước lấy thứ gì, tựa hồ mỗi kiện bảo vật đều là rất tuyệt. Trước đó còn không có đến bảo khố, nàng nội tâm là nén không được hưng phấn. Hiện tại giữa hàng ngàn bảo vật túy cho nàng chọn lựa, thật đúng là không biết chọn gì kỹ càng. Ta lấy bảo vật nào tốt? Bảo vật thật nhiều, nàng nhất thời không biết làm lựa chọn thế nào. Trong nhất thời đều là không khỏi mê man. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Nếu chế thì vậy toàn bộ dọn đi. Toàn bộ dọn, Dương Linh bị dọa, nhịn không được nhảy dựng lên đánh run cái nói. Cái này không được. Nếu mà nàng thực đem Kim Sử Vương Triều toàn bảo khốt rời đi, như vậy Kim Sử Vương Triều nhất định điền mất. Sẽ đem toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đào ba thước đất, thề muốn đem tặc trộm bảo tìm ra. Đến lúc đó một khi tin tức ra, Dương gia bọn họ tất tan thành mây khói. Chỉ cần để cho Kim Sử Vương Triều biết nàng cầm toàn bảo khố, như vậy Kim Sử Vương Triều là điều là không có tiếc bất cứ giá nào diệt bọn hắn. Kim Sử Vương Triều sẽ diệt chúng ta, chu di cửu tộc chúng ta. Dương Đình không khỏi là cười khổ. Thật để cho nàng đi toàn bộ bảo khố, thật cũng là không dám. Ai diệt ai còn chưa biết, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đương nhiên, nếu Lý Thất Dạ cần tiện tay là dọn đi toàn bộ Dương bảo khố. Chỉ tiếc, Kim Sử Vương Triều bảo khố dù lớn chân chính làm hắn thấy vừa mắt còn không có gì, hắn là chẳng muốn dọn đi. Còn là quên đi thôi, Dương Linh càng nghĩ cuối cùng từ bỏ. Dù nói Lý Thất Dạ đề nghị thật là quá dụ hoặc người, đối lại bất luận kẻ nào là nghĩ đến đem vương triều toàn bộ bảo khố dọn đi. Nghĩ một chút, nếu mà có toàn bảo khố, không chỉ chính mình chỉ sợ hậu tế được ích lợi vô cùng. Chỉ cần thích hợp dùng, có thể làm Dương gia bọn hắn trở thành đại giáo cường quốc, không cần tiếp tục vì Kim Sử Vương Triều hiệu chung. Nhưng Dương Linh cân nhắc một chút nguy hiểm, cuối cùng nàng từ bỏ, dù sao dọn toàn bảo khố phong hiểm quá lớn. Kim Sử Vương Triều cũng nhất định nổi điên, nàng phải từ bỏ. Vậy liền chọn mấy món mình thích đi. Cứ thích thì lấy. Lý Thất Dạ là không can thiệp, nàng quyết định mỉm cười. Lời như vậy để Dương Linh về tới nguyên điểm, bởi vì bảo vật trước mắt nhiều quá. Nàng không biết là chọn bảo vật nào mới tốt. Thiếu gia, ta làm thế nào mới chọn được? Cuối cùng là Dương Linh hướng Lý Thất Dạ cứu trợ. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn Dương Linh một chút nói ra. Nhìn người ý nghĩ như thế, nếu người muốn ổn thỏa một chút, an toàn một chút, vậy liền là chọn nhiều vật liệu. Chọn nhiều hỗn độn tệ, loại vật này không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, cũng chẳng có phương pháp biết tới, mà lại sử dụng thuận tiện nhất, hiệu quả cũng là trực tiếp hữu dụng nhất. Thiếu gia nói cũng đúng, Dương Linh cảm thấy lời Lý Thất Dạ đề nghị quá tốt. dù nói thần binh lợi hại, 10 phần hấp dẫn, đặc biệt với tu sĩ cường giả cái thứ nhất muốn chọn, vậy nhất định phải chọn là thần binh lợi khí. Nhưng nó lợi hại dù thập phần cường đại, thậm chí danh xưng vô địch, nếu cầm chúng ta, đã thấy không ai sánh bằng. Vật như vậy nhất định để cho vương triều biết. Nếu mà lựa chọn vật liệu là hỗn độn tệ cùng vật liệu liền xem như không giống, xem như kim sử vương triều biết những tài liệu này cùng hỗn độn tệ bị người cầm đi, bọn hắn cũng không thể ngược dòng tìm hiểu. Dù sao vật có thể chế tạo thành bình khí, hỗn độn tệ có thể đi mua bình khí công pháp, mà lại những vật này không có bất luận cái gì có ấn ký, coi như tiêu xài vương triều cũng không biết. Huống chi vật này không nhất định phải từ vật đà thánh địa sử dụng, có thể tới chính nhất giáo Nam Man địa phương sử dụng. Ta theo đề nghị của huynh, Dương Linh chọn không ít thần kim bảo thiết, cầm rất nhiều hỗn độn tệ, mà lại là các loại mệnh giá đều có từ cấp bậc âm dương tinh thể đến thiên tôn đều có, số lượng nhỏ không một dạng. Đương nhiên, theo nàng, nàng cầm đi là rất nhiều vật liệu cùng hỗn độn tệ, so sánh với trong bảo khố tới nói, chỗ nàng lấy đi tài liệu cùng hỗn độn tệ vậy bất quá chỉ là một phần nhỏ. Dù như thế, nàng chỗ lấy đi hỗn độn tệ được số lượng đại giáo cường quốc cũng chưa chắc có. Dù sao, hỗn độn tệ với nàng mà nói không có gì khó khăn, tận lực cầm là được. Dù sao là vật liệu cũng cho nàng gặp khó khăn, vậy đang biết có hạn, không biết vật liệu nào mới thật là đồ tốt, cũng không biết đồ nào là đồ phối hợp tốt nhất. Nên Lý Thất Dạ cho nàng một cái chút đề nghị để Dương Linh lựa chọn không ít tài liệu tốt. Nàng chọn không ít tài liệu tốt, vẹn vẹn là một phần nhỏ trong bảo khố. Dù như thế, nàng đã 10 phần thỏa mãn. Dù sao nếu thật đem tất cả vật liệu dọn đi, kiếm sử vương triều là cũng lập tức phát điên. Có bảo vật nào ưa thích thì đều mang đi, Lý Thất Dạ phân phó. Cái này tốt vậy à? Dương Linh không khỏi do dự nói. Kim sử vương triều rất nhanh sẽ phát hiện bảo vật vương triều rõ ràng quá, một khi lấy ra ai cũng biết đó là bảo vật nơi nào tới. Tới lúc đó kim sử vương triều lập tức tìm tới cửa. Người không nhất định hiện tại là muốn dùng để đó áp đáy hòm, Lý Thất Dạ nở nụ cười lại nói, chớ ngươi đủ cường đại, sao có nhiều cố kỵ như thế, muốn dùng thì dùng. Người có nghe nói đại giáo nào hướng ngũ sách thánh tôn đòi một lời giải thích sao? Dương Linh nghe vậy cảm thấy có đạo lý, cầm bảo vật không nhất định hiện tại dùng, Dương gia bọn hắn vụng trộm giữ làm áp đáy hòm thì có thể. Lại như Lý Thất Dạ nói, hôm nay ngũ sắc thánh tôn cường đại đến tình trạng như vậy, coi như thực có người biết nằm đó hắn cầm đi bảo vật đại giáo cường quốc bọn hắn, vậy cũng không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn. Tốt à, ta lựa chọn mấy món. Nàng nghĩ mãi, chọn mấy món bảo vật cùng bảo khố, cùng cả sơn hà xã tắc đồ cùng với vạn thôn thần trung. Đạt được bảo vật thần binh nhiều, mà lại một chút bảo vật uy lực không chút thua kém so với vạn thôn thần trung, sơn hà xã tắc đồ, nhưng Dương Linh cũng không dám ham hố chỉ lấy mấy món. Nghe đồ nói, kim sử đạo quân từng cho kim sử vương triều lưu lại vô địch đạo quân chi binh, sao không có thấy? Dương Linh cũng tò mò, bởi vì đồ vật thần binh đều là nhìn một lần, chính là không có phát hiện ra đạo quân chi binh. Dù nói kim sử đạo quân cũng không ở vương triều, nhưng truyền ngôn nói về sau hắn rất nhiều quan hệ hao tổn tâm huyết, mới khiến cho kim sử đạo quân đối với vương triều niệm tình cũ, vì vương triều lưu lại binh khí đạo quân. Nói rõ là có bí khố, Lý Thất Dạ túy nở nụ cười túy lười đấy. Lý Thất Dạ còn từ trong kho bí kíp chọn một chút công pháp. Kim sử vương triều kinh doanh lâu như vậy, trải qua trăm ngàn vạn năm, đích xác là cất chứa đại lượng bí kíp. Những cái cường đại công pháp bí kíp này không phải là chỉ có kim sử vương triều bọn hắn tổ tiên sáng tạo, có không ít người bí kíp cũng là từ vương triều bọn hắn diệt đại giáo cường quốc tu hoạch tới, trong đó không ít bí kíp lai lịch kinh người, cũng nên là vật quy nguyên chủ. Hắn đặc biệt là chọn vài cái bí kíp 10 phần đặc biệt, Dương Linh nhìn không ra. Lý Thất Dạ chỉ cười cười đem bí pháp lưu lại, sau đó đem một chút công pháp bí kíp đưa cho Dương Linh. Bảo vật tài phú có muốn xứng đôi, phải để cho mình càng thêm cường đại, để gia tộc mình càng thêm cường đại, những vật này là người cần. Đà tạ thiếu gia, Dương Linh cảm cắt cảm kích vạn phần, không có Lý Thất Dạ nàng không có ngày này. Cái này là khiến cho nội tâm nàng tràn đầy vô số cảm động. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.